Chương 124, Hoàng hậu vị. Phục Ma Điện còn có một cái nguyệt mới có thể mở ra, bây giờ lời còn quá sớm, đối với tăng thực lực cũng không giúp được cái gì. Một cái xinh đẹp thanh âm đột ngột truyền đến. Triệu Hàm Yên, Đồng Quân Khanh, Cung Thải Vi, Chu Sa, Dạ Mộng Lan chúng nữ cũng xuất hiện ở đế hoàng chiến xa chung. Ừ, nói có lý. Triệu Thần gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi, trước không muốn, chúng ta về trước vương phủ, rồi hay nói. Ừ, chúng nữ gật đầu. Triệu Thần hướng xa xa Sải Linh cùng Hoa Huyền ước dừng lại địa phương nhìn thoáng qua, nhỏ bé không thể nhận ra đối kỳ gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Sau đó, Triệu Thần sẽ ở bên ngoài bố trí phong ấn 1.000 anh vũ vương vệ cùng 108 địa sát tinh bảo thu nhập trong tay áo, liền mệnh lệnh chi nở cái thương thiên giao long hướng biện kinh đi về phía trước. Hiên ngang ngang chi nở cái thương thiên giao long kéo di chuyển đế hoàng chiến xa, hóa thành một cái tử kim sắc thái dương, thẳng đến trở về biện kinh anh vũ vương phủ. Chi nở cái thương thiên giao long đều là tinh không kỳ yêu thú, tốc độ cực nhanh, chẳng qua một nén nhang thời gian, mọi người liền về tới anh vũ vương cửa phủ. Triệu Thần mệnh lệnh người hầu đem đế hoàng chiến xa cùng cựu thiên thương thiên giao long an bài xong, sau đó ống tay háo vung lên, phóng xuất trong tay háo cựu long thiên sư, quốc sư Mạc Thượng Hiển, võ tư U, Ly Biệt, bộ tâm sai còn có anh vũ vương vệ đám người. Lô Tiêu cùng Lâm Anh Mi đem võ tư U vây quanh, không ngừng vừa nói chuyện, rất sợ võ tư U tại chỗ báo nổi rời đi. Đối với mặc dù sắp đến nguy cơ mà nói, thiên thương tinh hành giả võ tổng thật sự là một cái không thể tốt hơn chiến lược, cũng không thể làm cho nàng đi nha. Cựu Long Thiên Sư cùng quốc sư Mạc Thượng Hiền còn không có từ mới vừa trong rung động phục hồi tinh thần lại, không khỏi thất lễ, bọn họ đối với Triệu Thần thi lễ một cái, liền đứng dậy cáo tử. Còn như Ly Biệt cùng bộ tâm sai thì là cảm giác sâu sắc thực lực của chính mình không đủ, lập tức mang theo anh Vũ Vương vệ ngựa không ngừng vó huấn luyện đi. Anh Vũ Vương trước cửa phủ, Triệu Thần đám người chuẩn bị đứng dậy tiến nhập trong phủ. Lúc này, nhất cái trẻ tuổi tướng quân chạy đến anh Vũ Vương trước phủ, đối với mọi người ôm quyền lễ độ cung kính nói ra, tham kiến anh Vũ Vương gia, tham kiến Lăng Yên công chúa, tham kiến Dạ Lãnh quận chúa, tham kiến quận chúa Hoa tướng quân, ngươi tới làm gì? Cung Thải Vi chân mày to nhất hiên. Thân vương cho mời anh Vũ Vương gia, Lăng Yên công chúa Dạ Lãnh quận chúa cùng quận chúa đi vào nhất tự vị kia Hoa tướng quân nói. Phụ vương Cung Thải Vi hơi cảm thấy nghi hoặc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, cùng đợi quyết định của hắn. Đi, vậy đi xem đi đi, e rằng Hoàng Thúc có cái gì trọng yếu sự tình. Triệu Thần không thèm để ý cười cười. Cung Thải Vi hơi nhíu mày, liền không nói gì nữa. Vương gia xin mời Hoa tướng quân cung kính ở phía trước dẫn đường. Triệu Thần dẫn đầu đi ở phía trước, chúng nữ theo sát phía sau. Cung Thải Vi phụ thân Phong Vũ Thân Vương Cung Phong Đình là một cái phi thường có mị lực nam nhân, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tình quang khiến người ta không dám xem thường. Một đầu đen thủi rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm dưới lại là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình, khiến người ta nhất không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc đi vào. Cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi đỏ mọng lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt tiếu dung. Chư vị, mời ngồi. Cung Phong Đình nhìn Triệu Thần sau lưng chư vị mỹ nhân, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn, nghe đồn Oai Hùng Thân Vương có hai gã tinh tựa nở dê đi theo, nhưng là bây giờ chứng kiến tinh tựa nở dê dường như không ngừng hai gã chứ lẽ nào hắn cũng không có thiêm hạ đấu tinh khế ước không chủ tinh đem quan hệ cũng rất tốt sau đó thật đúng là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Tạ ơn tạ Hoàng Thúc. Triệu Thần, Triệu Hàm Yên cùng Dạ Mộng Lan hơi thi lễ một cái. Cung Phong Đình đã kinh thiết lập tốt rượu tiệc. Trên thực tế Triệu Thần bây giờ không có bất luận cái gì uống rượu tâm tình, chẳng qua Phong Vũ Thân Vương đượm tình tương yêu, không uống cũng qua không để cho Phong Vũ Thân Vương mặt mũi. Cung Thải Vi cùng Triệu Thần không có sai biệt, hiển nhiên cũng không thích các loại xã giao. Phụ thân, ngươi có cái gì sự tình thì nói mau đi, anh Vũ Vương huynh sự vụ bận rộn, không có thời gian làm dư thừa xã giao. Cung Thải Vi thay thế Triệu Thần nói. Lời nói này tương đương trắng ra, điều này làm cho Cung Phong Đình cười ha ha một tiếng. Ta biết các ngươi hàng tinh giả giành giật từng giây, thời gian rất quý giá, thế nhưng thưởng thức một khúc kiếm vũ thời gian luôn là có chứ. Cung Phong Đình vỗ vỗ tay. Liền thấy một đám ăn mặc cổ điển trường sam nữ nhân từ cửa nối đuôi nhau địa tiến, các nàng tay cầm một thanh trường kiếm, ăn mặc cũng là có chút trang nhã. dẫn đầu là một nữ nhân xinh đẹp. Cái này Hoàng Đình Kiếm Vũ nói vậy thần nhi cùng Lăng Yên công chúa 16 tuổi sinh nhật bên trên đều gặp, bản vương là rất thưởng thức, các ngươi hàng tinh giả ngoại trừ đấu tinh có lúc cũng nên buông lòng một chút. Cung Phong Đình cười giới thiệu, nhìn ra được Cung Phong Đình là một cái rất biết học đòi văn vẻ người, chỉ là cái này cung điện trang sức có thể thấy được lồn đốm, cung điện này trang sức, rồi đến phục sức, sàn nhà, mỗi chi tiết, đều tràn đầy nồng nặc cổ kính. Kiếm làm vì binh khí hòa tan vũ đạo bên trong, có thể nói là vô cùng hay cấu tứ, các thiếu nữ bắt đầu dương kiếm, ôm banh chạy. Kiếm vũ trong kiếm có đan kiếm, song kiếm cùng đao hình đoạn kiếm chi tranh. Đan kiếm một dạng đều có chứa kiếm tuệ lại có dài ngắn chi tranh, dáng dấp đạt đến 1 mét. Múa động, kiếm cùng tuệ cương nhu tương tể, thay đổi thất thường, khiến cho kiếm vũ thêm rực rỡ không ít. Các nàng cũng là trải qua đáng kể luyện tập, kiếm vũ kỹ thuật nhảy tiêu sái oai hùng, hình thức rực rỡ màu sắc. Kiếm vũ chung hai cái loại lớn đứng kiếm động tác nhanh chóng mất tiệp, tính lúc tư thế trầm ổn lợi thoải mái, giàu có điêu khắc cảm giác, đi kiếm động tác liên miên không dứt, như trường hồng du long, đầu đuôi lần lượn, lại như nước chảy mây trôi, đều đều mà có tính dai. Phối hợp nữ hải thân thể mềm mại chẳng những cảnh đẹp ý vui, hàn quang kia lâm lâm bảo kiếm càng giống như là tùy thời có thể giết địch. Triệu thần khẽ như mày. Bản muốn mở miệng hỏi Phong Vũ Thân Vương đến cùng có chuyện gì, nhưng nhìn đến Lâm Anh Mi, Lô Tiêu mấy người cũng hướng về phía kiếm vũ sinh ra một tia hiếu kỳ cũng không có nhiều lời. Kỳ thực đối với đấu tinh tinh tựa NG mà nói, giống như vậy nhàn nhã thời gian thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong phần lớn thời gian, tinh tựa NG nhóm đều muốn ở như thế nào tăng cường thực lực của chính mình, luôn là xuất nhập các loại nguy hiểm. Kiếm vũ mặc dù hay, cũng là thiếu một sợi cái gì. Thải Vi, cơ hội lần này khó có được, không bằng vì bọn ta khẩy một bản tận hứng như thế nào cùng Phong Đình nâng chén. Những người khác chuyển đi ánh mắt nhìn cung Thải Vi. Cung Thải Vi như tuyết như sương, ngược lại cũng không có cái gì biến hóa, nghe được phụ thân mời, chân mày to hơi nhất khép tở, không rõ phụ thân đang làm cái gì. Chẳng qua, lúc đầu cung Thải Vi cùng quan hệ của cha không là phi thường thân mật, cho nên cung Thải Vi lười cân nhắc, suy nghĩ một chút. Cung Thải Vi gật đầu bằng lòng đồng thời đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ bắn một khúc, khúc cuối cùng tiệc tán. Yêu cầu này làm cho cung Phong Đình bất đắc dĩ cười. Một trận màu trắng tinh cổ tranh bị mang ở tại đại điện trung ương. Cung Thải Vi ngồi trên chiếu, bạch y lìa như tuyết, ngón cái rung, nhất thời, cầm huyền phát sinh lạnh rung cộng minh. Đám vũ nữ xuống lại ở cô bé Chu Vi, làm kiếm vũ tư thế. Kiếm phong dày đặc, hàn quang soi sáng. Làm cung Thải Vi tấu khởi đệ nhất dây chậm rãi nhộn nhạo lúc, cung Phong Đình trên mặt của liền đồng dạng nhộn nhạo cảm động vô hình cùng thở dài. Triệu thân mày kiếm vi thiêu giờ mới hiểu được cảm tình cung Phong Đình như thế trận thế lớn chỉ là muốn nghe cung Thải Vi khệ đàn sao, chẳng qua cung Thải Vi đích thật là không gì sánh được xuất sắc, giai điệu vậy tạo nghệ dị thường lợi hại, đối với cổ tranh cũng là thuận buồm xuôi gió, vô luận là nâng, phách, câu, loại bỏ, lao, thiêu, vẫn là rúm. Luân, dùng các loại chờ rất nhiều kỹ xảo đều bị nàng vận dụng hạ bút thành văn. Tay phải truyền thống kỹ xảo này đây ngâm nhào nặn chợt án, lấy vận phát tiếng vì kỳ chủ muốn đặc sắc. Cổ tranh từ nhạt chuyển nhanh, nhanh chóng mưa xối xả bay nhanh. Phảng phất khiến người ta chứng kiến lượng quân quyết thời gian chiến tranh, tiếng động tiên mã, ngói nhà nếu bay xuống. Từ mà sát chi, có kim tiếng trống, kiếm nọ tiếng, nhân mã tiếng khiến cho người nghe thủy mà phấn, tiện đa chỉ. Bên ngoài cảm động như vậy. Tiếp lấy loại này xôi trào thanh âm lại từ từ bình tức, ngược lại giống như là tình nhân tựa như sầu triền miên đứng lên. Nâng cốc nôn hoan, cung Phong Đình kế tiếp giống như triệu thần bắt đầu câu có câu không trò chuyện, trọng tâm câu chuyện từ triệu thần xuất thân đến triệu thần lần đầu tiên xuất trinh, rồi đến triệu thần trưởng thành bao la và tượng. Tuy là lời hỏi để hổ đầu đôi rắn, nhưng triệu thần hay là nghe ra Phong Vũ Thân Vương ở nói bóng nói gió. Hai vị này chính là thần nhi hai vị tinh tựa NG đi cùng Phong Đình bỗng nhiên chuyện nhất chuyển, mắt nhìn hướng Công Tôn Hoàng cùng Yến Ất Chân. Ừ, Hoàng Thúc nói không sai. Triệu thần gật đầu. Cung Phong Đình ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt, đột nhiên lại nhìn Lô Tiêu các loại chờ nữ nhân hỏi vậy không biết cái này vài vị cô nương ở thần nhi ngươi đáy lòng lại là xếp hạng đệ mấy đâu len keng. Cổ tranh đột nhiên mà thôi, cung điện lặng ngắt như tờ. Triệu thần chân mày cau lại. Vấn đề này tựa hồ có hơi lai giả bất thiện. Cung điện một cái liền tĩnh mịch, không khí đều tựa như đông lại, cung Thải Vi cổ tranh hơi ngừng, vốn đang nhìn kiếm vũ đích Lô Tiêu sững sờ, thu hồi tâm tư, rất không vui nhìn Cung Phong Đình. Cung Phong Đình vấn đề chưa chắc có ác ý gì, nhưng là nghe rất khó chịu, rõ ràng chính là đang nói người khác không bằng Công Tôn Hoàng cùng Yến Ất Chân một dạng trọng yếu. Tuy là phía trước Triệu Thần vì che giấu thực lực của chính mình, ngoại giới lao thẳng đến Công Tôn Hoàng cùng Yến Ất Chân coi là Triệu Thần tinh tựa nờ dê, bên ngoài nàng Mỹ Tiểu Nương đối với lần này cũng sẽ không lưu ý, thế nhưng đem vấn đề này bày ra trên mặt bàn mà nói, bao nhiêu là có chút làm người ta không thích. Đây không phải là nói các nàng không có danh phận sao? Một lần hành động đưa các nàng toàn bộ đuổi chính hiệu vị trí sao? Toàn trường lặng im nhìn Triệu Thần, Đồng Quân Khanh chân mày to nhíu một cái, liền nổi giận hơn. Triệu Hàm Yên tự tay đem ngăn lại, mắt nhìn hướng Triệu Thần. Triệu Thần cau mày, con mắt lại tựa như mị không phải mị nhìn chằm chằm Cung Phong Đình. Hoàng thúc kế tiếp là không phải muốn nói tinh tựa nờ dê đến cùng chỉ là tinh tựa nờ dê mà thôi, không thể ủy thác nhiệm vụ lớn. Sau đó sẽ dùng ngôn ngữ chèn ép Ngộng Lan muội muội cùng Linh Hy muội muội tiêu trừ Thải Vi em gái hết thảy địch nhân. Triệu Hàm Yên cùng Dạ Ngộng Lan đôi mắt đẹp nhất lăng, Cung Thải Vi trừng đại con mắt, tam nữ gần như cùng lúc đó nhận thấy được Phong Vũ Thân Vương dụng ý, nghĩ đến Phong Vũ Thân Vương không biết từ nơi nào được tin tức, biết lần này Triệu Thần phải thừa kế Đại Lương Vương Triều Đại Thống, cho nên chuẩn bị nhúng tay Triệu Thần hậu cung, củng cố Phong Vũ Thân Vương phủ địa vị. Nói không chừng còn có muốn cho Cung Thải Vi thành vì hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ ý tứ. Cung Phong Đình làm ho khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình, hắn không nghĩ tới Triệu Thần tâm tư bén nhạy như vậy, cư nhiên trong nháy mắt cũng phát hiện dụng ý của mình. Hoàng thúc, nhúng tay đế hoàng phong ấn phía sau, nhưng là ta Đại Lương Vương Triệu Thần chết tối kỵ, loại này sự tình vẫn là không làm như tốt, bởi vì bản vương cũng không hy vọng chính mình hậu cung bị người nhúng tay. Việc này cho dù là phụ hoàng cũng tuyệt đối không được. Triệu Thần nhãn thần sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Cung Phong Đình. Cung Phong Đình không kiềm hãm được lóe lên tránh, khí thế hoàn toàn bị Triệu Thần áp chế xuống. Triệu Thần chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói ra, nếu hoàng thúc đem việc này lựa ra, bản vương liền đem việc này duy nhất giải quyết. Bản vương ở chỗ này tuyên bố, bản vương sau khi lên ngôi, sau đó hoàng phi, không có hoàng hậu, hết thảy hoàng phi đối xử bình đẳng. Cho nên về sau bất luận kẻ nào cũng không muốn nữa đối hoàng hậu vị nghĩ cách, càng không muốn vì vậy gây nên bất luận cái gì tranh đấu, bằng không đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Vương huynh, không nên trì hoãn thời gian, chúng ta đi thôi. Cung Thải Vi đứng dậy, lạnh lùng nhìn phụ thân, đối với phụ thân mới vừa hành vi vô cùng không vui. Triệu Thân nhìn một cái cũng không xê xích gì nhiều, coi lại Cung Phong Đình liếc mắt, gật đầu. Bản vương còn có sự tình, không cách nào dây dưa. Hoàng thúc, bản vương liền cáo từ trước. Phong Vũ Thân Vương cười khổ, sờ lỗ mũi một cái xem ra chính mình hỏi sai rồi. Vậy lần sau, bản vương sẽ tìm thần nhi ngươi uống một chén. Ừ cáo từ. Nói xong, Triệu Thần liền dẫn mọi người ra Phong Vũ Thân Vương phủ, chớp mắt liền biến mất ở Cung Phong Đình nhìn theo bọn họ ly khai, thẳng đến bối ảnh tiêu thất. Anh Vũ Vương phủ, nhất kiện trong đại điện, chỉ có Triệu Thần cùng Yến Ất Chân hai người. Nô tỳ cho chủ nhân tới đàn một khúc đi. Yến Ất Chân nhìn Triệu Thần. Một trận màu trắng tinh cổ tranh bị mang ở tại đại điện trung ương. Yến Ất Chân ngồi trên chiếu, làn váy trải ra. Thật là ngọc thủ nhẹ nhàng, thị nữ tề phát lưu hải giống nhau. Màu son đồng tử một trận, ngón cái rung, nhất thời. Cầm huyền phát sinh lạnh rung cộng minh, phảng phất về tới phong hoa tuyết nguyệt chính là cái kia cổ đại. Đám vũ nữ xuống lại ở Yến Ất Chân chu vi, làm kiếm vũ tư thế. Các cô gái bắt đầu dương kiếm, ôm banh chạy, múa động, kiếm cùng tuệ cương nhu tương thể, thay đổi thất thường, khiến cho kiếm vũ thêm rực rỡ không ít. Các nàng cũng là trải qua đáng kể luyện tập, kiếm vũ kỹ thuật nhảy tiêu sái oai hùng, hình thức rực rỡ màu sắc, động tác nhanh chóng mẫn tiệp, tính lúc tư thế trầm ổn lợi thoải mái, giàu có mỹ cảm. Đi kiếm động tác liên miên không dứt, như trường hồng du long, đầu đuôi lần lượn, lại như nước chảy mây trôi, đều đều mà có tính dai. Phối hợp nữ hài thân thể mềm mại chẳng những cảnh đẹp ý vui, hàn quang kia lâm lâm bảo kiếm càng giống như là tùy thời có thể giết địch. Lam Yến Ất Chân tấu khởi đệ nhất dây chậm rãi nộn nhạo lúc. Đại điện liền bao phủ mịt mù cầm âm, đừng xem thị nữ lạnh nhạt như băng, nhưng đích thật là tài hoa hơn người. Đối với cổ tranh cũng là thuận buồm xuôi gió, rất nhiều kỹ xảo đều bị nàng vận dụng hạ bút thành văn. Cổ tranh từ nhạt chuyển nhanh, nhanh chóng mưa xối xả bay nhanh. Phảng phất khiến người ta chứng kiến lượng quân quyết thời gian chiến tranh, tiếng động thiên mã, ngói nhà nếu bay xuống. Từ mà sát chi, có kim tiếng trống, kiếm nọ tiếng, nhân mã tiếng khiến cho người nghe thủy mà phấn, tiện đa chỉ, bên ngoài cảm động như vậy. Những thiếu nữ kia nhóm cũng là không tự chủ được theo thanh luật khởi vũ, trường kiếm nơi tay, còn như du long, thân thể mặn rượu, nguyên bản là rất đẹp đẽ kiếm vũ trải qua yến ất chân cổ tranh phối nhạc, nhất thời càng lộ vẻ khí thế bằng bạc, rộng lớn đồ sộ. Yến ất chân nhãn thần chăm chú, lúc này tràn đầy cùng bình thường trong tuyệt nhiên bất đồng khí thế, triệu thần cũng không khỏi mê ly cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.